Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 Phản Chiến. Totas tinh gần nhất thực lưu hành một loại ảo ảnh cốt điêu. Cốt điêu chung thế giới, làm sinh hoạt ở sắt thép thành thị Totas người cảm thấy phi thường mới lạ. Nguyên lai thăm dò tinh là như thế mỹ lệ một viên tinh cầu. Nơi đó có được khu rừng rậm rạp, thanh triệt hồ nước, đáng yêu động vật, cùng với không thể tưởng tượng xương cốt sinh vật, bọn họ cùng Milos các binh lính chung sống hòa bình, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau đi săn, cùng nhau thành lập gia viên, không có chiến tranh khói thuốc súng, không có chủng tộc sai biệt, bọn họ hưởng thụ tự nhiên ban cho hết thảy, dựa vào chính mình đôi tay sáng tạo thuộc về bọn họ lý tưởng sinh hoạt. Đối lập phía trước ZF sở tuyên truyền chiến đấu thảm thiết. Dị sinh vật khủng bố. Milos đám người thất tín bội nghĩa. Ảo ảnh cốt điêu chung thế giới. Không thể nghi ngờ càng thêm chân thật cùng trực quan. Thượng tầng hiển nhiên lừa gạt dân chúng. Đưa tin có rất nhiều không thật chỗ. Theo truyền lưu ảo ảnh cốt điêu càng ngày càng nhiều. Dân chúng trong lòng bất mãn cũng càng ngày càng cường liệt. Thẳng đến mấy tháng sau. Có quan hệ nhân loại phát hiện tiến hóa từ đầu đến cuối. Sau đó đối thăm dò tinh bốn phía phá hư, dẫn phát chủng tộc chi gian mao đoàn. Cuối cùng khô lâu tộc đưa ra hiệp nghị cùng với mâu thuẫn bùng nổ sau đại chiến. Đều thông qua cốt điêu công bố ra tới. Dân chúng phẫn nộ rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm mani bọn họ nguyên bản có thể cùng viên tinh cầu kia. Hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao. Có thể giống Milos đám người giống nhau, trở thành thăm dò tinh cư dân hoặc là du khách, cũng có thể thông qua giao dịch đạt được tiến hóa. Nhưng mà, này hết thảy đều bởi vì nào đó nhân loại tư tâm cùng bành trướng sao sao mà biến thành bọt nước. Totas quân đội, cuối cùng thậm chí là bị khô lâu tộc chật vật đuổi ra thăm dò tinh. Bọn họ là xâm lược giả, bọn họ thất bại cũng không phải bởi vì Milos đám người phản bội. Tương phản, Milos lựa chọn chính xác con đường, bọn họ tiến hóa sau sở bày ra ưu tú năng lực. Chính là tốt nhất chứng minh, đúng rồi, viên tinh cầu kia cũng không gọi thăm dò tinh, mà là thuộc về khô lâu tộc khô lâu vương tinh. Totas tinh thượng tầng, bởi vì ảo ảnh cốt điêu xuất hiện, bị làm cho tiêu khó lúc đầu ngay, cứ việc bọn họ cực lực ngăn chặn lời đồn đãi khuếch tán. Nhưng Milos đoàn buôn lậu, vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng mà đem ảo ảnh cốt điêu đưa vào tới. Có người bắt đầu đại lượng thu mua ảo ảnh cốt điêu. Giá cả một đường kéo lên, cung không đủ cầu, phải biết rằng cốt điêu bản thân liền có được rất cao cất chứa giá trị. Càng đừng nói trong đó khắc lục nội dung, nửa năm sau, Totas tinh phản chiến phái, tiến hóa đảng cùng với đại bộ phận khát vọng hòa bình dân chúng. Sôi nổi khởi xướng kháng nghị, liên quan thượng tầng cũng có không ít quan viên đối trước mắt thế cục sinh ra dao động. Bắt đầu khuynh hướng cùng khô lâu tinh thiết lập quan hệ ngoại giao. Yêu cầu hủy bỏ Milos tội danh tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Bởi vì Milos là trước mắt duy nhất khả năng giảm bớt nhân loại cùng khô lâu tộc mâu thuẫn người. Nhưng mà, chủ chiến phái thái độ lại phi thường kiên quyết. Bọn họ cho rằng nhân loại tuy rằng nhất thời thất lợi, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có cách nào đối phó khô lâu tộc. Các ngươi đừng quên, chúng ta còn có hạt vũ khí, Seoi chỉ vào màn hình nói. So khoa học kỹ thuật, một viên nguyên thủy tinh căn bản không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta có thể từ bỏ viên tinh cầu này, nhưng tuyệt đối không thể lưu lại cái này vết nhơ. Seoi nhất phái quan quân sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Như vậy, các ngươi liền tiến hóa cơ hội cũng tính toán từ bỏ. Một người phái bảo thủ quan viên hỏi. Không cần lo lắng, tiến hóa chủng tử đã nhổ trồng đến chủ tinh. Hơn nữa đã đạt được thành công, ngươi cái gọi là thành công. Còn không có được đến nghiệm chứng, Seoi cười lạnh. Ngươi có thể tự mình thử Simonser, người nọ lập tức không nói. Minh chủ vẫn luôn an tĩnh mà nghe mọi người thảo luận. Sau một lúc lâu, hắn chỉ phun ra hai chữ, chiến đi, lấy Seoi cầm đầu quan quân lập tức lộ ra vui mừng. mặt khác phản chiến phái còn lại là vẻ mặt nản lòng. Tan họp sau, Minh Chủ trở lại chính mình chỗ ở. Hắn thê tử hỏi, ngươi không phải không duy trì khai chiến sao? Minh Chủ uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, thắng tác thiếu một cái ngoại địch, bại tác thiếu một đám gà chó, huống hồ. Hắn cho rằng Khô Lâu Tinh hẳn là có điều dựa vào. Nếu không bọn họ cũng sẽ không ẩn nhẫn nhân loại xâm chiếm bọn họ lãnh địa nhiều năm như vậy. Minh Chủ phu nhân trong lòng lập tức hiểu rõ. Khô Lâu Tinh, Milos sắc mặt nghiêm túc mà đi vào phòng. Đối đang ở điêu khắc An Diệc nói. Bọn họ tính toán phát động chiến tranh rồi, An Diệc điêu khắc động tác bất biến. Thẳng đến điêu khắc xong, mới mở miệng nói. Vậy chiến đi An Diệc, ngươi phải biết rằng, bọn họ lần này khẳng định sẽ sử dụng hủy diệt tính vũ khí. Sẽ không thủ hạ lưu tình, Milos ngồi ở hắn bên người. Nhìn nàng đùa nghịch trong tay cốt điêu. Lúc này, một viên lông xù xù đầu thò qua tới. Thân mật mà dựa vào An Diệc trên vai. Milos liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Vô luận bao nhiêu lần, đều muốn đem này chỉ kim mao từ An Diệc trên người bái xuống dưới. Ta nếu dám tuyên chiến, tự nhiên là làm tốt sung túc chuẩn bị. An Diệc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hốc mắt chung bốc cháy lên hai thốc kim sắc ngọn lửa. Đến đây đi, cho các ngươi kiến thức một chút Khô Lâu nhất tộc chân chính lực lượng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay mã bất động, ngày mai tiếp tục, hết chương.